Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhạc ngã xuống bên cạnh chị gái, máu chảy loang lổ khắp phòng sau khi xếp thi thể hai chị em lại với nhau. Hà Thông thở phào nhẹ nhõm, gã nghĩ, chỉ cần nhân lúc Hà Huệ Phân chưa về, dọn dẹp sạch sẽ vết máu, mọi chuyện sẽ được che giấu. Nhưng không ngờ, đúng lúc gã đang lau chùi sàn nhà, tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài cửa. Hà Huệ Phân đã về, bà đứng ở cửa, nhìn con trai đang dọn dẹp, không chút nghi ngờ, còn khen ngợi vài câu. Thông à, hôm nay con chăm chỉ thế, sao tự nhiên lại quét dọn? Hà Thông giật mình, gượng cười, nhưng khi bà tìm quanh nhà mà không thấy Nini và Tiểu Nhạc, bà bắt đầu cảm thấy có điều bất thường. Lũ nhỏ đâu rồi con? Chúng nó chưa về sao? Lần đầu tiên, Hà Thông im lặng. Lần thứ hai, gã mất kiên nhẫn đáp gọn. Con không biết, nhưng đến lần thứ ba, khi Hà Huệ Phân phát hiện vết máu còn sót lại trên sàn, ánh mắt bà thoáng chốc thay đổi. Thông, chuyện này là sao? Bà bước tới gần, giọng nói đầy run rẩy. Hà Thông biết, nếu để bà báo cảnh sát, cuộc đời gã coi như chấm dứt. Chỉ có một cách, không chút chần chừ, gã vung dao lên. Lần này, đối tượng là chính mẹ ruột của mình. Giằng co một lúc, con dao gọt hoa quả sắc bén cứa sâu vào tay Hà Thông, để lại một vết thương dài. Nhưng mặc kệ vết đau, gã vẫn ra tay tàn nhẫn. Và khi tất cả kết thúc, trong đầu gã nảy sinh một ý tưởng. Mình cũng phải trở thành nạn nhân. Lúc ấy, Hà Thông mới chỉ 13 tuổi, vậy mà đã quyết đoán đến đáng sợ. Khi ra tay với mẹ con Hà Huệ Phân, trong lòng gã không hề có lấy một chút do dự, không một chút thiện niệm của con người. Đến khi tự xuống tay với chính mình, gã cũng chẳng hề nương tay. Gã tự đâm mình 8 nhát, mỗi một nhát đều sâu đến mức thấy được cả xương trắng hiếu. Khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, thậm chí có lần tim gã đã ngừng đập. Bất cứ ai chứng kiến tình trạng của Hà Thông khi đó đều không thể nghi ngờ gã chính là hung thủ giết người. Trung Văn gần như mất trí khi nghe vợ mình kể lại mọi chuyện. Trong đầu ông ong ong từng đợt, không gian trước mắt như xoay cuồng, cả căn nhà dường như nghiêng ngả, mà ông thì đứng đó, mất hết phương hướng. Sao lại như thế được? Sao lại? Ông lẩm bẩm, giọng run rẩy, ánh mắt không dám chạm vào vợ con mình. Nếu đây là sự thật, vậy thì những năm qua, ông đã làm cái quái gì thế này? Ông nuôi nấng kẻ giết cả nhà mình như con ruột. Khi đi cúng vợ con, ông còn khen ngợi gã, ân cần hỏi han, chăm sóc gã từng ly từng tí. Thậm chí, ông còn quyết định để lại toàn bộ di sản cho Hà Thông. Hà Huệ Phân nhìn chồng mình, ánh mắt tràn ngập thất vọng. Bà biết, bị Hà Thông lừa gạt suốt 19 năm, nhưng tận đáy lòng, vẫn không thể không đau đớn. Trung Văn, anh có biết không, mỗi câu mỗi chữ của bà như lưỡi dao sắc bén đâm vào tim ông. Mỗi lần anh về đây nhắc đến chuyện của anh với nó, em và các con đều đứng ngay bên cạnh anh. Kêu anh đừng nói nữa. Anh có biết không, lúc Nini và Tiểu Nhạc chết, hai đứa vẫn còn gọi tên anh không? Bây giờ anh còn do dự cái gì? Sao anh không báo thù cho bọn em? Anh làm bố như thế đấy à? Trung Văn run lên. Môi ông mấp máy, nhưng cổ họng như nghẹn cứng, chẳng thể thốt ra một lời. Tại sao ông lại hồ đồ đến thế chứ? Một sự quyết tuyệt dần hiện lên trong mắt ông. Từ lúc nào, ông đã có thể cử động? Loẹt quẹt, tiếng dép lê ma sát trên nền nhà vang lên từng nhịp nặng nề. Trung Văn nhấc chân, từng bước một tiến lại gần Hà Thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thông đau đến mức mắt mờ đi vì mồ hôi, không còn nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi áp sát. Gã THDC, giọng yếu ớt vang lên. Dượng, cháu biết lỗi rồi, Dượng cứu cháu với. Nhưng ngay giây tiếp theo, vết thương trên bụng gã đột nhiên bị xé toạc ra. Nini và Tiểu Nhạc, hai bàn tay nhỏ bé trắng bệch, lạnh lẽo, mạnh mẽ giữ chặt lấy gã, ép gã quỳ rạp xuống đất. Cùng lúc đó, trên màn hình điện thoại bị Trung Văn ném dưới sàn, camera vẫn đang ghi lại chân thực tất cả. Không ai chạm vào, vậy mà chiếc điện thoại cứ thế lơ lửng bay lên giữa không trung. Khung cảnh trong livestream rơi vào một khoảng tĩnh lặng đáng sợ. Đây là loại người gì vậy? Đó là cô ruột của gã đấy. Vậy mà gã vẫn có thể ra tay được à? 13 tuổi mà đã độc ác như vậy. Tôi không tin lớn lên gã không làm chuyện xấu, tại sao phải để Trung Văn tự mình ra tay? Hà Huệ Phân đã là ma rồi, cứ thẳng tay giết Hà Thông là xong. Như vậy thì Trung Văn cũng không bị liên lụy nữa, ông chú Trung Văn. Ông bình tĩnh lại đi, nếu ra tay thật thì phải ngồi tù đấy. Bình luận là tả tràn ngập màn hình, nhưng trong phòng khách, tất cả vẫn đang diễn ra theo một chiều hướng không thể kiểm soát. Trung Văn đã đứng ngay trước mặt Hà Thông. Hà Huệ Phân nhìn ông, nhẹ nhàng đặt một con dao vào tay ông. Lưỡi dao sắc lạnh phản chiếu ánh sáng, khiến toàn thân Hà Thông lạnh băng. Dượng ơi, gã run rẩy, lẩm bẩm gọi ông. Mấy năm nay, cuộc sống của gã quá dễ chịu, đến mức đôi khi gã quên mất gương mặt của Hà Huệ Phân và hai đứa em họ. Chỉ khi đi tảo mộ cùng Trung Văn, gã mới nhìn thoáng qua tấm ảnh trên bia mộ, rồi tự nhủ. Không sao cả, Dượng già rồi, đợi đến khi Dượng mất, gã sẽ lo hậu sự thật chu đáo, xem như trả ơn bao năm nay ông đã nuôi nấng gã. Nhưng giờ đây, đối diện với Trung Văn, đối diện với con dao trong tay ông, gã bỗng thấy sợ. Dượng ơi, cháu sai rồi, lúc đó là cháu quá kích động. Cách chương.